Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, nhằm vào. Thượng, làm Đại Minh Hợi Tử xấu tăng thêm 3, nhìn xem Nham Quất, mọi người hai mặt nhìn nhau, vẫn là Nhạc Xương nói, a, cái này Tam Nhãn Tộc rất lễ phép bộ dáng sao? Lý Chiến Quân lạnh lùng nói. Toàn chi tộc đối với chúng ta cũng rất lễ phép. Lúc trước chấp hành toàn chi tộc nhiệm vụ thời điểm, bọn hắn có thể là cũng nhận hoan nghênh. Kết quả cuối cùng lại là toàn viên chết trận, mà lại bị chết không hiểu thấu. Đến bây giờ Lý Chiến Quân còn không thể nào quên mình bị tin tức chảy oanh thành ngớ ngẩn lại bị. Biết hết Chi Nô giết chết một màn kia. Lúc này Nham Quất đã cùng bên kia chức nghiệp giả bắt đầu giao lưu. Một tên chức nghiệp giả hỏi, các ngươi biết chúng ta là ai? Tới làm gì? Dĩ nhiên, Nham Quất mỉm cười trả lời. Thật đúng là quen thuộc một màn. Lúc trước chấp hành biết hết nhiệm vụ lúc, ngay từ đầu cũng là như vậy vấn đáp. Vậy các ngươi còn hoan nghênh chúng ta? Nham Quất cười hì hì nói, vì cái gì không? Ảm Diệt Thành có được 4 vạn Tam Nhãn Tộc, thực lực mạnh mẽ, Quý Phương cũng chỉ có 500 người, mà lại chẳng qua là trung tầng chức nghiệp giả. Chúng ta cũng không sợ các ngươi đối với chúng ta làm cái gì. Trên thực tế, mọi người hẳn là cũng đã thấy, nhiệm vụ lần này, chư vị không có gạt bỏ danh ngạch. Nói cách khác, chỉ muốn các ngươi không công kích chúng ta. Chúng ta cũng sẽ không công kích các ngươi, mà lại sẽ coi chư vị là thành khách quý. Chuyện này với các ngươi có chỗ tốt gì? Chỗ tốt, vậy coi như quá lớn. Tinh Linh Vương vì đối phó ta Tam Nhãn Tộc, mở ra điều kiện, chỉ cần nhiệm vụ thất bại, tộc ta liền có thể chính thức có được món kia cấp chiến lược bảo vật. Nham Quất cười hì hì nói, cho nên, chư vị mời xem. Chỉ cần chúng ta có thể chung sống hòa bình, như vậy Tam Nhãn Tộc chẳng khác nào tự động thu được tràng thắng lợi này. Nếu dạng này, vì cái gì Tam Nhãn Tộc không thử nghiệm cùng Quý Phương sống chung hòa bình đâu? Dĩ nhiên, nếu như Quý Phương khăng khăng muốn động thủ, ta Phương cũng ứng với là được. Lời nói này quá có đạo lý, mọi người phát hiện mình lại không phản bác được. Cùng toàn chi tộc dối trá khách sáo khác biệt, Tam Nhãn Tộc thì là trực tiếp đem lợi ích đặt ở bên miệng. Bọn hắn không che giấu hết thảy, lại ngược lại bởi vậy càng thêm có thể tin. Chẳng qua là kể từ đó, lại đem Isolder đặt ở cực độ bất lợi cục diện. Có thể nói vừa mở cục, Tinh Linh Tộc trước hết ở vào to lớn nguy hiểm xuống. Hạ Ngưng nhướng mày, nếu là như vậy, chúng ta tới đó tham gia nhiệm vụ còn có ý nghĩa gì? 20 ngày ngắm cảnh bơi. Nham Quất nhân tiện nói. Cho nên ta tộc còn xin đời thứ 2 vụ A. Ta tộc sẽ làm chư vị tuyên bố một chút tiểu nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này độ khó không lớn. Thế nhưng thu hoạch lại sẽ không quá nhỏ. Xa so với các ngươi tại giã ngoại đánh quái thăng cấp tính so sánh giá cả cao hơn nhiều. Mặc dù ta tộc nguyên nhân quan trọng này ngoài định mức trả giá một chút, thế nhưng so sánh vệ địa mở rộng, này điểm chi phí lại là không có ý nghĩa. Nguyên lai là dạng này, trách không được Tam Nhãn Tộc muốn xin cấp cho chi nhánh nhiệm vụ. Cái này là một loại thu mua. Đối với khác chức nghiệp giả tới nói, này hoàn toàn là có khả năng tiếp nhận sự tình, không có có thất bại trừng phạt. Ngược lại có khả năng đạt được tính so sánh giá cả rất cao nhiệm vụ. Xui xẻo cũng chỉ là Tinh Linh Tộc mà thôi. Cớ sao mà không làm đâu. Coi như Nguyên Thần Phi đều cảm thấy. Loại tình huống này, mọi người nếu là còn lựa chọn cùng Tam Nhãn Tộc cùng chết, cũng quá choáng váng. Nhưng là người khác có khả năng có chừng có mực. Hắn không được, cho nên hắn nói. Đạo lý đã nói chính là không sai. Vấn đề là cứ như vậy, nhiệm vụ lần này không khỏi liền thái bình phai nhạt, chư thần có thể tiếp nhận sao? Nham Quất nhìn về phía Nguyên Thần Phi, cái trán đêm mắt đột nhiên mở ra, chiếu hướng Nguyên Thần Phi, Bất quá phát ra lại không phải hủy diệt chi quang, mà là phá vọng chi quang. Sau đó hắn cười một tiếng, nguyên lai ngươi chính là Nguyên Thần Phi. Tình cảm hắn này phá vọng chi quang, còn có giám định công năng. Là ta, Nguyên Thần Phi trả lời. Trong đám người đã khởi xướng sao động, Nguyên Thần Phi gần nhất tên tuổi thật sự là quá lớn. Đừng nói nhân tộc, hiện tại liền liền 8.000 dị tộc có không ít đều nghe qua tên của hắn. Dù sao toàn chi tộc là bị hắn diệt. Nham Quất đã nói, chư vị, nhiệm vụ lần này sở dĩ tồn tại, cũng là bởi vì cái này Nguyên Thần Phi. Hắn chịu Tinh Linh Vương ủy thác, mà tới đối phó ta Ảm Diệt Thành. Bởi vậy ta phải nhắc nhở mọi người, cầm Tinh Linh tộc Thánh Thụ Diệp chính là hắn, không phải là các ngươi. Các ngươi không cần thiết vì lợi ích của hắn mà cùng chúng ta chém giết. Ta còn muốn xin khuyên mọi người một câu, tận lực không muốn tiếp cận người này, bởi vì tiếp đó, chúng ta lại phái ra mạnh nhất hảo thủ, tiếp cận hắn, tìm kiếm hết thảy cơ hội tiêu diệt hắn. Nghe nói như thế, những cái kia vốn là muốn cùng Nguyên Thần Phi lôi kéo làm quen người đồng thời cách Nguyên Thần Phi đều xa chút, Hạ Ngưng đều trong lòng giật mình. Này chút Tam Nhãn tộc, quả nhiên đầu não rất thanh tỉnh, kéo một phái, đánh một phái sách lược chơi đến lưu quen, trách không được Tinh Linh Vương đem bọn hắn xem là đại địch. Không chỉ có là bởi vì bọn hắn thực lực mạnh mẽ, còn có siêu tuyệt đầu não. Nguyên Thần Phi lại gật gật đầu. Hắn nói không sai, cầm Isolder chỗ tốt là ta, nhất định phải diệt Ảm Diệt Thành cũng là ta, không có quan hệ gì với các ngươi. Nếu như các ngươi nghĩ an ổn vượt qua nhiệm vụ lần này, ta tán đồng cách nói của hắn, tiếp chút chi nhánh nhiệm vụ, moi chút chỗ tốt là có thể. Nhưng ta vẫn còn muốn nói, như thế an ổn làm việc không phù hợp chư thần quy tắc, ta là khẳng định an ổn không được nữa. Đến cho các ngươi có thể hay không an ổn, kỳ thật ta cũng không quá xem trọng. Nham Quất lập tức nói, chư thần hoàn toàn chính xác không cho phép, cho nên chư thần có sắp xếp. Thế nhưng cái này cùng mọi người kỳ thật không có quan hệ gì. Ta tộc có khả năng cam đoan, chỉ cần chư vị ôm hòa bình chi tâm, như vậy ta tộc liền sẽ không tổn thương các ngươi. Nguyên Thần Phi cười lạnh, ta cũng không cho rằng Tam Nhãn tộc lời có thể tin. Nham Quất nhân tiện nói, chư vị có khả năng không tin, có thể không nghe, quyền lựa chọn tại các ngươi. Hiện tại, Ảm Diệt Thành cửa chính là ở chỗ này, có muốn hay không cùng ta đi vào, đều tùy ý. Ảm Diệt Thành cửa chính tùy thời hướng chư vị mở ra, hoan nghênh các ngươi tự do tới lui. Nếu quả thật nghĩ tại Ảm Diệt Thành tới một cái tận thế thiên tai, chúng ta cũng có thể tiếp nhận. Hắn nói xong, đã từ hướng Ảm Diệt Thành đi đến. Mọi người lẫn nhau nhìn một chút, không có lại nói tiếp, lại lựa chọn dùng chân bỏ phiếu. Hành động chứng minh phần lớn người cùng Nham Quất đi, vậy liền coi là trước đánh một cầm. Lý Chiến Quân ung dung nói ra. Nhạc Xương một mặt mộng bức, đánh nhau, chỗ nào đánh, ta làm sao không thấy. Chương Trình giữ chặt nàng, đây không phải đấu võ, là đấu văn, là công tâm đấu. Những Tam Nhãn tộc đó tại phân hóa chúng ta đây, cái này đích xác là một trận đấu văn, là đúng hết thảy chức nghiệp giả lôi kéo cùng cám dỗ. Khiến người ta giật mình nhất liền là Tam Nhãn tộc không có tự cao mạnh mẽ, bỏ qua những này nhân tộc chức nghiệp giả tồn tại, mà là dùng cám dỗ phân hóa cách làm. Từ vừa mới bắt đầu, liền tận khả năng chém đứt Nguyên Thần Phi tất cả giúp đỡ. Không thể không thừa nhận, một chiêu này dùng đến âm tàn vô cùng, cũng xác thực đánh trúng Nguyên Thần Phi yếu hại. Hiện tại ngoại trừ hỗ trợ hội mấy cái, những nghề nghiệp khác người đã không có nguyện ý cùng hắn mạo hiểm, liền là còn lại những người này. Lại có bao nhiêu chịu cùng hắn đi, cũng là khó liệu. Tỉ như Thường Mậu Hàng Ngũ, là khẳng định không có hy vọng. tiến vào nhiệm vụ đệ nhất chiến. Tam nhãn tộc đại hoạch toàn thắng. Hạ Ngưng đi tới. Phi tử, bất kể như thế nào, chúng ta đều là đứng tại ngươi bên này. Nguyên thần phi lại lắc đầu. Không, các ngươi không muốn đứng ở ta nơi này một bên. Nhàm Quất nói không sai. Tiếp xuống những tam nhãn tộc đó sẽ tiếp cận ta, nhìn chằm chằm ta, liền như trên sân bóng, dùng 3 phòng 1, thế nhưng tại đây bên trong, phòng ta cũng không phải 3 cái, mà là 30, 300, thậm chí 3000, đi theo ta không có gì có ích. Có thể là, Hạ Ngưng có chút gấp, Nguyên Thần Phi ngừng lại nàng, đừng lo lắng, nếu như cái này bị bọn hắn phòng chết, vậy thì không phải là ta, chư thần cũng không phải chư thần. Đã trải qua nhiều lần như vậy nhiệm vụ, Nguyên Thần Phi đối chư thần tính nết đã hiểu rất rõ ràng. Bọn hắn tuyệt không có khả năng nhường tam nhãn tộc liền nhẹ nhàng như vậy đạt được thắng lợi. Đi thôi, chúng ta tiên tiến thành. Nhìn kỹ hắn nói, Nguyên Thần Phi nói, ảm nghiệt thành, tiến vào ảm diệt thành. Bắt mắt nhất chỗ liền là nằm ở trung ương tòa kia tháp cao. Tháp cao là toàn màu đen. Thân tháp khắc họa lấy tập trung thụ nhãn đồ án. Thoạt nhìn liền như có vô số ánh mắt đang ngó chừng ngươi. Tại đỉnh tháp chỗ cao nhất là một khỏa ngọc thạch gọt rũa cự nhãn. Đứng sừng sững phía trên. Tản ra tiêm hơi hào quang. Cái này là tam nhãn tộc thánh vật chi. Ngọc Ma Đồng. Nghe nói Ngọc Ma Đồng là dùng tam nhãn tộc đứng đầu nhất thiên tài sau khi chết còn sót lại chi. Nhãn kết hợp một loại kỳ dị vật liệu đá luyện chế mà thành. Có lực lượng cường đại, chỉ cần thân ở Ngọc Ma Đồng chiếu xạ phạm vi, hết thảy hư giả đều không thể nào che giấu. Không chỉ như thế, thậm chí còn có khả năng ảnh hưởng tâm trí của con người. Nhưng kẻ sau các chức nghiệp giả không cần lo lắng. Liền như nhiệm vụ chức nghiệp giả tiến vào dị tộc lãnh địa không nhận suy yếu ảnh hưởng một dạng. Ngọc Ma Đồng uy lực ở phương diện này cũng nhận hạn chế. Không có khả năng trực tiếp khống chế nhiệm vụ chức nghiệp giả tâm trí. Mặc dù như thế, cái trước công năng vẫn tồn tại như cũ. Nguyên thần phi huyễn hình, nhu oa hắc ám ẩn nấp. Tại đây bên trong đều không phát huy ra tác dụng, ảm nghiệt thành kiến trúc, nhiều dùng vật liệu đá dựng thành, bình thường cao không quá 3 tầng, chiếm diện tích cũng rộng, này có lẽ cùng tam nhãn tộc nhân khẩu không có bao nhiêu quan. Vũ trụ ở giữa phảng phất tự có cân bằng chi đạo. Càng là sinh vật mạnh mẽ, thường thường sinh dục càng là khó khăn, duy nhất có thể đánh phá loại quy luật này. Trước mắt đã biết chỉ có luyện ngục ác ma, bất quá chúng nó đồng dạng có mặt khác hạn chế. Có lẽ là bởi vì tam nhãn tộc bản thân liền là am hiểu pháp thuật chủng tộc nguyên nhân. Tam nhãn tộc thành thị, xây thành dùng tài liệu có nhiều lấy cực mạch nguyên tố kháng tính. Đối pháp thuật sức chống cự cực cao, cho nên thật muốn tại trong thành này thả tận thế thiên tai. Coi như không có lồng phòng ngự. Đoán chừng hiệu quả cũng sẽ không có thật tốt. Nguyên thần phi bọn hắn vào thành sau, có thể thấy các chức nghiệp giả đã phân tán ra đến, đang bên đường một đường hỏi thăm có hay không chi nhánh nhiệm vụ. Những tam nhãn tộc đó cũng là khách khí, dồn dập cho bọn hắn dùng chỉ bảo. Một chút chức nghiệp giả thật đúng là vận may đạt được các loại chi nhánh nhiệm vụ, tỉ như đi bên ngoài đánh quái vật, thu thập cái răng cái gì, mà lại quái vật đẳng cấp phổ biến không cao. Có thể nói là vì mọi người đo ni đóng giày. Bất quá khi nhìn đến Nguyên Thần Phi về sau, này chút tam nhãn tộc biểu lộ liền biến. Thái độ của bọn hắn trở nên lạnh lùng. Ánh mắt cũng biến thành lãnh khốc. Nguyên Thần Phi không chút nghi ngờ. Nếu như mình tìm bọn hắn muốn nhiệm vụ, tốt như vậy nhiệm vụ hơn phân nửa không có. Bẫy dập đảo có khả năng, đối mặt tất cả những thứ này, Nguyên Thần Phi cũng không chỗ sợ, hắn tùy ý đi vào một cái tam nhãn tộc bên người. Xem hắn, ngươi biết ta là ai, đúng không? Dĩ nhiên, nhân tộc đệ nhất dũng sĩ, tinh linh trấn nhiếp người, hoa thần người cứu vớt, biết hết hủy diệt giả, mạnh mẽ tuần thú sư, thần chi gánh xiếc thú danh sách thành viên, nguyên thần phi nguyên tiên sinh. Tên kia tam nhãn tộc trả lời, ta không biết danh tiếng của ta đã lớn như vậy. Nguyên thần phi quay người nhìn một chút mặt khác, tam nhãn tộc, tất cả tam nhãn tộc đều đang nhìn hắn. Giờ khắc này, phảng phất những người khác đã không tồn tại. Nham Quất nói không sai, từ giờ trở đi, mỗi cái tam nhãn tộc đều sẽ tiếp cận hắn, nhìn chằm chằm hắn, nghiêm mật phòng thủ hắn. Sau đó nguyên thần phi cười, rất tốt đối sách, hết sức thông minh cách làm. Nhưng ở sự bố trí này sau lưng, ta lại thấy một sự thật, các ngươi đang sợ ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.